Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, chương 348, Vân Sơn bối thứ. Vụ hộ pháp diệt, vụ hộ pháp chớ sợ. Vân Sơn đến vậy, như cự long thức tỉnh giống như khí thế bàng bạc. Trong nháy mắt chính là bao phủ cả tòa Vân Lam Sơn. Một luồng không kém Tiêu Sắt cùng Dược Trần bao nhiêu uy áp mạnh mẽ. Tự Vân Lam Sơn nơi sâu xa lan tràn mà ra. Cuối cùng tràn ngập quảng trường. Nhất thời, trên quảng trường, gia hình thiên hải ba đông đẳng nhân. Đều là không nhịn được chíu khởi đuôi lông mày. Không nghĩ tới Vân Sơn lão nhân kia lại không chết. Hơn nữa còn đột phá đấu tông rồi. Gia hình thiên đầy mặt ngưng trọng đối với hải ba đông nói. Hắn là nhìn Tiêu Sắt không có lợi dụng đấu khí hai cánh trong nháy mắt bay đến Dược lão trước người. Ngăn trở hồn điện vụ hộ pháp công kích. Bởi vậy biết Tiêu Sắt đột phá đến đấu tông. Nhưng là chưa kịp hắn từ trong kinh ngạc tỉnh táo. Liền lại chạy ra một vị đấu tông. Đối mặt hồn điện hộ pháp bắn mạnh mà đến màu đen dây khóa. Tiêu Sắt thả ra ba chuôi dị hỏa cự kiếm. Đem bắn bay. Mà còn lại hai cái công kích Dược lão. Dược lão cũng là sử dụng cốt linh lãnh hỏa đem chống đối. Lại một tên đấu tông. Thật không nghĩ tới này Vân Lam Tông lại cùng hồn điện cấu kết. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn đạp không mà đến Vân Sơn. Dược lão nhíu nhíu mày. Đối với Tiêu Sắt hỏi. Hắn nhưng là biết Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận là Tiêu Sắt bạn gái. Yên lặng xem biến đổi. Tiêu Sắt mỉm cười nở nụ cười. Nếu là muốn giết vụ hộ pháp. Hắn trực tiếp thả băng hòa. Thiên sứ hai đại lĩnh vực cùng thần cấp hồn cốt bổ trợ liền có thể làm được. Thậm chí ngay cả bí pháp hỏa thần nộ đều không cần sử dụng. Sở dĩ đại phí hoảng hốt. Đó chính là kiểm tra Vân Sơn. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Trừ vợ của chính mình hai tử ở ngoài. Tiêu Sắt chưa bao giờ sẽ dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Bởi vậy đang vì Vân Sơn loại trừ hồn điện bí pháp lúc. Thừa dịp hắn thần trí không rõ thời khắc gieo một tia dung hợp dị hỏa tử hỏa. Bình thường này tử hỏa chỉ có thể chôn sâu sâu trong linh hồn. Rất khó phát hiện, nếu là một khi làm nổ, như vậy Vân Sơn sẽ trong nháy mắt bị dị hỏa thôn phệ. Liền linh hồn cũng không cách nào chạy trốn. Hồn điện mạnh mẽ, từ lâu thâm nhập lòng người. Nếu như Vân Sơn dám cùng chính mình chơi xong diện gián điệp. Như vậy hắn cũng không chú ý đưa đối phương đoạn đường. Đương nhiên, nếu là Vân Sơn không có tên khốn kiếp chi tâm, nay tử hỏa chỉ có thể đối với hắn tai hại không thể nghi ngờ. Tăng cường tốc độ tu luyện của hắn. Vân Sơn, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tiêu Sắt lẳng lặng nhìn chạy tới Vân Sơn. Trong lòng đọc thầm nói. Vân Sơn, ngươi đi trước ngăn cản tiểu tử này. Đợi ta giải quyết xong Dược Trần. Liền tới giúp ngươi, vụ hộ pháp lấy một loại gần như giọng ra lệnh, đối với Vân Sơn nói, giao cho ta đi vụ hộ pháp. Vân Sơn đối với vụ hộ pháp âm lãnh nở nụ cười. Ánh mắt nhìn quét Tiêu Sắt, Dược lão hai người, trùng người trước gật gật đầu, chợt mắt mang bỗng chuyển lệ, hai tay thủ ấn bỗng nhiên biến đổi, lệ thanh hét lớn, phong sát nhân cương, theo tiếng quát hạ xuống. Phía chân trời bỗng nhiên vang lên một đạo thê thảm kiếm reo. Ở giữa sân mọi người ngạc nhiên. Vân Sơn đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh khổng lồ đấu khí trường kiếm. Đấu khí trường kiếm điên cuồng xoay tròn. Vân Sơn thủ ấn một bên. Ngón tay đung đưa chỉ Tiêu Sắt. Mà Tiêu Sắt cũng đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng làm nổ Vân Sơn trong cơ thể tử hỏa. Mọi người ở đây cho rằng chuôi này điên cuồng xoay tròn khổng lồ trường kiếm sắp hướng Tiêu Sắt. Lướt ầm ầm ra lúc, đã thấy Vân Sơn đột nhiên thay đổi đấu khí trường kiếm phương hướng. Nhắm ngay trước người vụ hộ pháp, bởi hai người cự ly sắp, mà vụ hộ pháp rồi hướng hồn điện bí pháp cùng với thực lực bản thân quá mức tự tin. Không có đối với Vân Sơn sản sinh bao nhiêu phòng bị. Không quan sát bên dưới căn bản không kịp né tránh. Vân Sơn, ngươi lại dám phản bội hồn điện. A, theo vụ hộ pháp tiếng kêu thảm thiết phát sinh. Khổng lồ đấu khí trường kiếm không có một chút nào bất ngờ đâm trúng vụ hộ pháp phía sau lưng. Giống như khói đen hộ thể đấu khí bị đâm xuyên. Trường kiếm thế đi không giảm, mang theo vụ hộ pháp cả người xẹt qua phía chân trời, hóa thành một đạo hắc tuyến, cuối cùng hung hăng đụng vào chung quanh quảng trường một ngọn núi bên trên. Ngọn núi đổ nát, vụ hộ pháp bị đá tảng vùi lấp. Chuyện gì thế này? Thấy cảnh này, Dược lão đầy mặt nghi hoặc, Vân Sơn không phải nương nhờ vào hồn điện sao? Tốt như thế nào bưng quả thực lại đột nhiên công kích vụ hộ pháp? Rất đơn giản, Vân Sơn tiền bối thân là Vân Lam Tông đời trước tông chủ. Biết rõ hồn điện lòng muông dạ thú, lại há có thể thật sự cùng hồn điện làm bạn, bị mất Vân Lam Tông ngàn năm cơ nghiệp. Tiêu Sắt mỉm cười cười nói. Lúc này, Vân Sơn bay đến Tiêu Sắt cùng Dược lão trước người. Đầu tiên là đối với Dược lão gật đầu ra hiệu, sau đó đẩy mặt ngưng trọng đối với Tiêu Sắt đạo. Này hồn điện hộ pháp thực lực trên ta xa, vừa không cha bị ta một chiêu bắn trúng, nhưng sẽ không mất đi sức đánh một trận. Thừa dịp hắn bị thương, ba người chúng ta mau mau đi vây giết hắn, bằng không một khi để hắn chạy trốn, hậu quả không dám thiết tưởng. Không cần, đón lấy liền giao cho ta đi. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái, thân hình hóa thành một tia khinh yên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã đi tới mấy dặm ở ngoài ngọn núi kia bên trên. Vừa đó là địa giai cao cấp đấu kỹ thân pháp. Chấm ngoặc kép. Nhìn Tiêu Sắt đột nhiên biến mất âm thanh, dù là lấy Dược lão thiên cảnh linh hồn lực cũng là có trong nháy mắt chưa kịp phản ứng. Chờ nhìn thấy Tiêu Sắt xuất hiện tại mấy dặm ở ngoài, hít vào một ngụm khí lạnh. Địa giai cao cấp công pháp vốn là hy đời đựng, địa giai cao cấp thân pháp dù cho lấy hắn kiến thức, cũng là lần đầu nhìn thấy. Khi hắn trong nhận thức biết, đã gặp mạnh nhất đấu kỹ thân pháp, Tam Thiên Lôi Động cũng bất quá tất nhiên cấp thấp cấp mà thôi. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Tiêu Sắt tại sao dám thả xuống hào ngôn. Một người giải quyết vụ hộ pháp, có dị hòa cùng đất này cấp cao cấp thân pháp, đấu tôn bên dưới, hắn cơ hồ đã trời sinh đứng ở thế bất bại rồi. Trên quảng trường gia hình thiên đẳng nhân nghe được Dược lão phun ra địa giai cao cấp đấu kỹ thân pháp 8 chữ sau, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Này ni mã, ngày hôm nay ở hai cái tiểu bối trên người đều thấy được địa giai cấp thấp đấu kỹ còn chưa tính, liền ngay cả địa giai cao cấp đấu kỹ thân pháp cũng xuất hiện. Lại nói địa cấp đấu kỹ cứ như vậy không đáng giá sao? Vụ hộ pháp, đừng giả bộ chết, ta biết ngươi còn sống. Nhìn phía dưới đổ nát ngọn núi, Tiêu Sắt vung tay lên, tràn đầy trời đất màu vàng óng dị hỏa trong nháy mắt đem cả tòa ngọn núi gói hàng. Chợt ngọn núi ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. A, đây nên chết dị hỏa. Kim sắc hỏa diễm bên trong truyền ra vụ hộ pháp chửi bới. Một đoàn khói đen từ trong biển lửa thoát ra, lộ ra vụ hộ pháp thân ảnh chật vật. Đầu tiên là bị Vân Sơn đánh lén, sau đó lại là bị Tiêu Sắt một trận thảm trải nền thức đốt cháy. Lúc này khỏi nói trong lòng hắn có cỡ nào phiền muộn. Rõ ràng thực lực đối phương chỉ có đấu tông 3 sao, nhưng bởi vì đây nên chết dị hòa, đưa hắn khắc chế gắt gao. Dược tôn giả, ngươi nói một mình hắn có thể thành sao? Chúng ta có cần tới hay không hỗ trợ? Hắn tự nhiên chỉ là Tiêu Sắt, việc quan hệ dòng dõi tính mạng, Vân Sơn không thể không thận trọng. Yên tâm đi, lấy tiểu từ kia thực lực chỉ sợ đấu tông đỉnh cao đến rồi cũng không nhất định có thể làm gì được hắn. Dược lão cười nhạt một tiếng, hắn cũng rất muốn nhìn Tiêu Sắt thực lực hôm nay đến tột cùng đạt đến cấp bậc nào. Chợt hơi kinh ngạc hỏi, ngươi cùng này hồn điện hộ pháp như thế nào sự việc? Này, khỏi phải nói, Vân Sơn than nhẹ một tiếng, cay đắng nói, này còn phải từ hơn một năm trước nhắc lên. Lúc đó ta tu vi kẹt ở đấu hoàng đỉnh cao, tuổi thọ sắp tới, lúc này hồn điện hộ pháp tìm được rồi ta, cho ta một viên phá tông đan, để ta Vân Lam Tông thần phục hồn điện, ta xem thực lực đối phương mạnh mẽ, chính mình lại đèn cạn dầu, vì không chọc giận đối phương đồng ý, ai biết này hồn điện ăn thịt người không nói xương, lại tự cấp ta phá tông đan bên trong gieo bí pháp, nhờ vào đó bí pháp, hắn có thể thôn phệ linh hồn của ta tăng cao thực lực. May mà bị Tiêu Sắt phát hiện. Thay ta loại trừ bí pháp. Bằng không. Chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng, Vân Sơn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng vẫn như là hồn điện tác phong. Dược lão bừng tỉnh. Đồng thời, trong đôi mắt già nua xẹt qua một vệt giảo hoạt. Tiêu Sắt ở Vân Sơn trong cơ thể lưu lại tử hỏa. Có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được hắn. Trong lòng không nhịn được thầm nói. Tên tiểu tử này làm việc cũng thật là kín kẽ không một lỗ hổng. Hai người đang khi nói chuyện, Tiêu Sắt thả ra băng hỏa lĩnh vực cùng thiên sứ lĩnh vực. Trắng sữa, đỏ đậm, sán kim tam loại màu sắc lấy Tiêu Sắt làm trung tâm khoách tán ra đi. Đem hơn nửa Vân Lam Sơn phong tỏa. Này cỗ cảm giác phải. Chấm ngoặc kép, dược lão trong mắt xẹt qua một vệt vẻ nghiêm túc. Thân ở mảnh này ba màu không gian kỳ dị bên trong. Hắn phát hiện mình không cách nào điều động bất kỳ ngoại giới năng lượng. Liền ngay cả cốt linh mồ hôi lạnh cũng bắt đầu sao động bất an. Đồng thời trong cơ thể đấu khí tựa hồ đang từ từ biến mất. Vân Sơn cũng là cảm động lây. Tuy rằng hắn không có dị hòa, nhưng chịu đến hai đại lĩnh vực áp chế nhưng càng thêm rõ ràng. Giờ khắc này hắn cảm nhận được thực lực của tự thân giảm xuống 3/10 không thôi. Bất quá hắn vẫn chưa lộ ra vẻ sợ hãi. Trái lại mặt tươi cười. Trong lòng càng vui mừng. Tiêu Sắt là hắn đồ đệ nam nhân. Tiêu Sắt càng mạnh, vụ hộ pháp tỷ lệ chết càng lớn. Hắn càng cao hứng. Đồng dạng, trên quảng trường, trừ Vân Vận Hải Ba Đông ở ngoài. Gia Hình Thiên, Pháp Mã mấy người cũng là nhận lấy cùng Vân Sơn đồng dạng đãi ngộ. Đây chính là phần quyết dung hợp 4 loại dị hỏa sau hiệu quả sao? Đấu khí đại lục là không có lĩnh vực cái này khái niệm. Dược lão nhìn một chút quảng trường mọi người, lại nhìn một chút Vân Sơn. Cuối cùng đem Tiêu Sắt này cỗ kỳ dị sức mạnh, trở thành phần quyết hiệu quả. Dù sao này 4 loại dị hỏa bên trong hình rồng dị hỏa. Liền ngay cả hắn cũng không từng gặp. A, đáng chết đấu khí của ta. Trong lĩnh vực tâm, vụ hộ pháp chịu đến áp chế rõ ràng nhất. Ở Tiêu Sắt hết sức nhằm vào dưới, hắn đấu khí bị thiên sứ lĩnh vực làm sạch hơn nửa. Vụ hộ pháp, nhận mệnh đi. Ngày này sang năm coi như ngày giỗ của ngươi. Yên tâm, sau đó hồn điện sẽ vì ngươi chôn cùng. Tiêu Sắt kiếm chỉ vung lên. Một thanh so với lúc trước Vân Sơn càng khổng lồ kim sắc hỏa diễm cự kiếm trong nháy mắt ngưng tụ. Ra mà ra, ở Tiêu Sắt sự khống chế. Xẹt qua hư không, trùng vụ hộ pháp bạo vút đi. Xích viêm kiếm, rách vô cùng, đi. Cảm nhận được dị hỏa cự kiếm bên trong mạnh mẽ uy thế. Vụ hộ pháp muốn rách cả mí mắt. Trong cơ thể đấu khí liều mạng hết mức rót vào 3 cái màu đen xích sắt bên trong. 3 đoạn hồn tòa, hiện ra khói đen bàn tay dò ra. Chợt thủ ấn biến đổi. Này xoay quanh ở ngao hộ pháp đỉnh đầu 3 cái dây khóa. Chính là mang theo ô tiếu tiếng xé gió. Bỗng nhiên hướng dị hỏa cự kiếm bắn tới. Phốc, màu đen dây khóa cùng dị hỏa cự kiếm đụng nhau. Ở lĩnh vực áp chế đấu khí tình huống. Đối mặt nắm giữ có thể màu đen dây khóa dị hỏa. Cơ hồ không có bất kỳ bất ngờ. Màu đen dây khóa bị dị hỏa cự kiếm như bẻ cành khô đụng gãy. Dị hỏa cự kiếm thế đi không giảm. Ở vụ hộ pháp ánh mắt hoảng sợ bên trong. Dị hỏa cự kiếm xuyên thủng bộ ngực hắn. Đưa hắn toàn bộ thân thể đóng ở đại địa bên trên. Dị hỏa trực tiếp bắt đầu đốt cháy linh hồn của hắn. A, chấm ngoặc kép. Vụ hộ pháp tiếng kêu thảm thiết xung đột mà lên. Hắn một bên kêu thảm thiết vừa nói. A. Chết tiệt hồn nhạt, đây là ngươi buộc ta. Còn có Vân Sơn, ta muốn ngươi vì là phản bội ta hồn điện trả giá thật lớn. Vạn quỷ phệ hồn đại pháp. Chấm ngoặc kép, vụ hộ pháp mạnh mẽ điều động cuối cùng một tia đấu khí. Thi triển ra nguyên tắc thôn phệ Vân Sơn linh hồn chiêu số. Nhưng là, tựa hồ cũng không có cái gì chứng dụng. Hắn triển khai nửa ngày. Vân Sơn mau chuyện không có. Ngươi làm sao có khả năng giải trừ ta hồn điện bí pháp? Ở lại câu cuối cùng cực kỳ không cam lòng. Oán độc lời nói. Vụ hộ pháp cả người bị màu vàng óng dị hỏa tiêu diệt thành hư vô. Cảm nhận được vụ hộ pháp khí tức hoàn toàn biến mất ở vùng hư không này. Tiêu Sắt thở phào một hơi, đồng thời không khỏi có chút buồn bực. Này vụ hộ pháp cũng quá yếu một chút đi. Ta Tiêu Mỗ người liền ngay cả thực lực chân chính cũng không từng triển khai. Vậy thì treo. Sớm biết sẽ không để Vân Sơn đánh lén hắn. Nếu như chết đi, vụ hộ pháp biết Tiêu Sắt giờ khắc này ý nghĩ nhất định sẽ không nhịn được phun ra một hơi lão máu. Máng, ốc ngay, có bản lĩnh đừng dùng lĩnh vực, đừng dùng dị hỏa, xem bản hộ pháp đánh bất tử ngươi. Thu hồi lĩnh vực cùng dị hỏa, Tiêu Sắt thân hình lấp lóe, trong nháy mắt đi tới Dược Lão Vân Sơn hai người trước người. Cảm nhận được quanh thân áp chế biến mất, Dược Lão than nhẹ một tiếng, nói, vừa ta dùng linh hồn lực nhận biết một hồi, này vụ hộ pháp đúng là chết rồi. Ừ, Tiêu Sắt gật gù, chợt hỏi, không biết Dược Tôn giả sau này có tính toán gì không? Giáo dục đệ tử ta Tiêu Viêm, để hắn trở nên mạnh mẽ. Nghe ra Tiêu Sắt có ý riêng, Dược Lão cười khổ nói, cũng được, người có chí riêng, một ít cẩn thận, hồn điện còn có một vị nhân cấp hộ pháp núp trong bóng tối. Thực lực đại khái là vừa đến 3 sao đấu tông. Tiêu Sắt không có quá nhiều giữ lại, nhưng cũng chỉ là nói nhắc nhở. Ừ, Dược Lão gật gù, khống chế Tiêu Viêm thân thể. Thân hình lấp lóe, hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Phi hành trên đường, bị đấu tông giới những khác chiến đấu chấn động sững sờ Tiêu Viêm rốt cục mở miệng hỏi ra. Nghi ngờ trong lòng, lão sư, vừa ta nghe được này Vân Sơn nói Tiêu Sắt. Này Tiêu Viêm, hỏa chính là Tiêu Sắt dịch dung sao? Ừ. Thực lực của hắn ngươi cũng thấy đấy. Cho dù là ta, cũng chưa từng gặp mãnh liệt như vậy thiên tài. Chỉ cần không ngã xuống, tương lai nhất định là thế giới này vai chính. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi thả xuống dĩ vãng đối với hắn thành kiến. Không muốn cùng với là địch. Dù sao ngươi cùng không có trên căn bản mâu thuẫn. Mà lại nói đến cùng, vẫn là Tiêu gia thua thiệt hắn. Dược Lão lời nói ý vị sâu xa khuyên. Ta biết rồi, Tiêu Viêm nắm đấm nắm chặt, trong mắt không được giấu vết xẹt qua một vệt lạnh lùng nghiêm nghị cùng không cam lòng. Tiếp tục nói, lão sư, ta nghĩ trước về Tiêu gia một chuyến, đi xem phụ thân ta. Tiếp theo sau đó xuất ngoại rèn luyện, tìm kiếm dị hỏa, hồi tưởng lại Tiêu Sắt mạnh mẽ. Tiêu Viêm trong lòng chính là một trận chua xót. Hắn tự hỏi thiên phú không thấp hơn Tiêu Sắt. Chỉ là cảnh ngộ không giống thôi. Nếu là có hướng một ngày hắn cũng tìm được dị hỏa. Đồng thời dựa vào phần quyết đem nhiều loại dị hỏa dung hợp. Tương lai nhất định có thể cùng Tiêu Sắt một hồi cao thấp. Lấy ôm chịu nhục mối thù. Đoạt thê mối hận. Một bên khác, Tiêu Sắt đã cùng Vân Sơn đáp xuống quảng trường. Ngươi không sao chứ? Vừa hạ xuống địa, Vân Vận liền tiến lên đón. Ở Tiêu Sắt trên người trên dưới đánh giá, phát hiện người sau không có sau khi bị thương thở phào một hơi. Yên tâm đi Vận Nhi, còn không tin nam nhân của ngươi ta sao? Tiêu Sắt mỉm cười nở nụ cười, một cái đi Vân Vận ôm vào lòng. Thả ta ra, còn có người ở đây. Vân Vận đầy mặt e thẹn, nhìn Vân Vận cùng Tiêu Sắt thân mật không kẽ hở. Vân Sơn nét mặt già nua hiện ra nụ cười sán lạn. Tuổi trẻ thật tốt, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.